Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, ngồi chờ chế giễu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Làm Tần gia chuyển vận đồng tiền đoàn xe từ phòng ra sau khi rời khỏi. Tần Hiệp đạo giá cao mua phòng ra thu trả tin tức liền truyền khắp Trường An thành. Sài huynh, người có muốn hay không tìm người đi Tần ra hỏi một câu? Để cho liên quan đến hắn giòn đem ngươi ra vườn trà lá trà cũng đều thu mua đi. Không cần xưởng tiến hành gia công. Trực tiếp cứ dựa theo gia công trà ngon gạch sản lượng tiến hành giá cả chiết toán. Chuyện tốt như vậy, cũng liền đụng phải Tần Hiệp đạo người như vậy mới có cơ hội a, Nhã Di các trung. Đỗ Hà rất là vui vẻ với Sài Lệnh Vũ đề nghị. Phòng gia trà bánh. Giá bán trên căn bản là Trường An thành cao nhất một nhóm. Còn lại một ít trà bánh, cho dù là bán quý hơn, cũng liền chỉ có một chút sản lượng. Tần Hiệp đạo bây giờ dựa theo phòng gia trà bánh giá cả đi mua thu trà, nhất định là muốn lỗ vốn. Nếu như hắn nguyện ý lấy giống vậy điều kiện đi mua các ngươi trong phủ lá trà, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đồng ý. Dù sao, với cái gì gây khó dễ, cũng không cần với tiền gây khó dễ chứ sao. Trưởng Tôn Sung cũng ở một bên bày tỏ chính mình thái độ ủng hộ. Tuy nhưng chuyện này bất kể thế nào phát triển, bọn họ trưởng Tôn gia cũng sẽ không có cái gì lợi nhuận cùng tổn thất. Nhưng là có thể thấy Tần Hiệp đạo thua thiệt, đối với trưởng Tôn Sung mà nói chính là nhân sinh vui mừng nhất thú vị. Hắc hắc, các ngươi khoan hãy nói. Không đợi ta đi đề nghị, đại ca của ta cũng đã để cho trong phủ quản gia đi Tần gia rồi. Phòng trừng hiện tại cũng đã nói xong lá trà mua chuyện. Phòng gia cùng chúng ta xài ra lá trà sản lượng, trên căn bản chiếm cứ Trường An thành chung quanh 8/10 phân ngạch. Chỉ cần Tần Hiệp đạo thu mua hai nhà chúng ta trên tay lá trà, như vậy đến thời điểm liền muốn thừa nhận gần như thật sự có tổn thất rồi. Sài Lệnh Vũ tâm tình khá vô cùng. Loại này không kiếm sống liền đem tiền cho kiếm cảm giác, dĩ nhiên là rất thoải mái. Cái kia Tần Hiệp đạo, còn thật sự coi chính mình có thể điểm thạch thành kim. Như vậy khinh thường phải lấy phương thức như vậy tới thu mua lá trà, thật sự là chính mình tìm cho mình khó chịu a. Theo cao cần, nếu như Tần Hiệp đạo muốn mở lá trà xưởng, hoàn toàn có thể lấy giá cả bình thường đi mua mỗi cái vườn trà lá trà. Mặc dù không có thể giống vậy thuận lợi toàn bộ mua được các gia vườn trà lá trà, nhưng là mọi người chỉ cần tính toán qua trực tiếp bán lá trà lợi nhuận sẽ cao hơn. Dĩ nhiên là nguyện ý bán rồi. Dù sao, bọn họ trồng trọt trà thụ, không phải là vì chế tác trà bánh tới bán chứ sao. Gần đây một năm, Tần Hiệp đạo có thể nói là xuân phong đắc ý. Bây giờ để cho hắn ăn thua thiệt, cũng đúng lúc để cho hắn hiểu được Trường An thành bên trong sự tình. Không phải là cái gì cũng vây quanh hắn truyền. Trưởng Tôn Sung lạnh rên một tiếng, hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Tần Hiệp đạo xui xẻo cảnh tượng. Quay lại muốn là chúng ta trong phủ lá trà cũng thuận lợi bán cho Tần Hiệp đạo, ta làm tiếp đông mời mọi người tới Nhã Di các thật tốt tụ họp một chút. Sài Lệnh Vũ lời này, để cho không khí hiện trường càng dung hiệp mấy phần. Bọn họ đảo không phải kém điểm này mời khách tiền, chỉ là như vậy mời khách lý do lúc trước không có đụng phải a. Phu nhân, trong phủ tiền tài toàn bộ đều bị đại lang mang đi, đổi lại là xe xe lá trà. Ta nghe nói hôm nay xài ra cũng phải đem vườn trà bên trong vườn trà toàn bộ bán cho chúng ta. Này như thế nào cho phải đây? Lục Diệp rất là cuống cuồng đem trong phủ chuyện phát sinh với Trương Thị tiến hành báo cáo. Lúc trước, Tần phủ tài chính đại quyền là nắm ở Trương Thị trong tay. Nhưng là từ Tần Hiệp đạo triển lộ ra không giống bình thường kiếm tiền năng lực sau đó, Tần phủ tài chính đại quyền từ từ đã đến Tần Hiệp đạo trong tay. Mặc dù trên danh nghĩa hay lại là Trương Thị phụ trách, nhưng là Tần Hiệp đạo ở trong khố phòng lấy bất kỳ tiền gì tài sản, đã có thể không cần với Trương Thị thương lượng. Ta đã nghe nói, bất quá Hiệp đạo làm việc chung quy là có thể để cho người ta không ngờ. Chỉ mấy lần trước chúng ta cũng không tin hắn, Nhưng là cuối cùng hắn lại là cho chúng ta kinh hỉ. Lần này ta lựa chọn tin tưởng hắn. Nhìn một chút những thứ này lá trà đến trong tay hắn sau đó. Rốt cuộc sẽ có thay đổi gì? Trương thị cũng coi là bị thua thiệt nhân. Bây giờ đương nhiên sẽ không lại như vậy liều lĩnh vọt tới trước mặt Tần Hiệp Đạo chất vấn cái gì. Đương nhiên, có những biến hóa này. Không chỉ là bởi vì Tần Hiệp Đạo bày ra không tầm thường kiếm tiền năng lực. Càng trọng nếu là bởi vì Tần Hiệp Đạo đối hai người em trai muội muội vô cùng thương yêu. Một người có phải hay không là thật thích tiểu hai. Làm nương trên căn bản là liếc mắt là có thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo đối với Tần Hoài Đạo cùng Tần Thản Nhiên hai cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội yêu thích là phát ra từ thật lòng. Đây là Trương thị lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Tần Hiệp Đạo tối nguyên nhân căn bản. Nhưng là tin tức này truyền ra sau đó, toàn bộ Trường An thành nhân cũng đang chê cười chúng ta đây. Vậy hãy để cho bọn họ chê cười đi. Ta tin tưởng Hiệp Đạo sớm muộn sẽ để cho những thứ này trò cười người chúng ta hối hận. Chấm chấm, quân tiện, này, đại đường báo, phía trên bản tin tức là thực sự. Kia Tần Hiệp Đạo không phải ngày ngày đều ở tại vì Tân Cung Điện xây cất vốn mà giàu gì sao? Chả thế nào có thể làm được loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình đi ra. Trường An thành trung xảy ra như vậy chuyện lạ tình. Đại đường báo, bên trên dĩ nhiên là muốn bản tin một phen. Cho dù là cái này báo chí là Tần Phủ mình mở thiết. Nhưng là nên bản tin cái gì cũng vẫn tương đối khách quan tiến hành bản tin. Bệ hạ, ta đặc biệt sắp xếp người đi nghe. Chuyện này đúng là thật. Hơn nữa theo ta hiểu, Tần Hiệp Đạo không chỉ có thu mua phòng ra lá trà. Cũng thu mua xài ra lá trà. Thậm chí còn lại một ít tiểu vườn trà lá trà. Nếu như trực tiếp đưa đến Tần gia làm trong phường, bọn hắn cũng đều là thu. Lý Quân Tiện có thể an ổn đợi ở Lý Thế Dân bên người. Tự nhiên cũng có mấy bà bàn trải. Cái này thì kỳ quái. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra đây là một cái làm ăn lỗ vốn. Tại sao Tần Hiệp Đạo liền nguyện ý đi làm đây? Lý Thế Dân có thể không cảm thấy Tần Hiệp Đạo là suy nghĩ nóng lên. Phạm vào. Nhưng là bây giờ hắn làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này phía sau. Tần Hiệp Đạo thế nào đi kiếm tiền? Vi thần phỏng chừng những thứ này lá trà đến Tần Hiệp Đạo trong tay. Hắn chắc có biện pháp chế ra càng trà ngon gạch, bán hơn càng giá tiền cao. Lý Quân Tiện cái suy đoán này, mặc dù với tình huống thực tế có sai lệch, nhưng là nhận biết nhưng là cơ bản chính xác. Trà bánh giá cả, trên căn bản là có định số. Cho dù là trở lên đợi trà bánh, giá bán cũng cứ như vậy. Hơn nữa, trà bánh chất lượng tốt không tốt, có một nửa là quyết định bởi với lá trà chất lượng. Cái này thì có nghĩa là Hiệp Đạo không thể nào sử dụng những thứ này lá trà chế ra số lớn thượng. Đẳng trà bánh, Lý Thế Dân càng như vậy phân tích, thì càng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng may hắn ngược lại là nhìn thoáng được, không nghĩ ra trước hết không muốn. Ngược lại đáp án khẳng định không cần quá thời gian rất lâu liền có thể công bố. Như hôm nay tức, nếu như ngươi không kịp thời đem lá trà cho hái xuống. Đến thời điểm liền quá già rồi. Chế tạo ra được trà bánh chất lượng thì càng kém. Đến thời điểm Tần gia tuyệt đối muốn thua thiệt một số tiền lớn. Không khỏi, Lý Thế Dân có chút lo lắng Tân Cung Điện xây dựng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.